Vạn đạo Long Hoàng, chương 1814, Hoàng Linh nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hoàng Linh đánh lui mấy cái vạn gia cao thủ, hướng về miệng sơn cốc phóng đi. Mắt thấy, liền muốn xông ra sơn cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăn về đi. Miệng sơn cốc, kiếm quang bắn ra, một đạo đáng sợ kiếm mang hướng về Hoàng Linh xé rách mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Này kiếm quang uy lực cực kỳ khủng bố. Hoàng Linh sắc mặt biến đổi. Thời khắc mấu chốt, trong tay xuất hiện một đám lửa diễm kiếm ngăn khuất trước người. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ va chạm vang lên. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Hoàng Linh thân hình cực tốc lui lại, lui về sau mười mấy bước mới đứng vững thân hình. Miệng sơn cốc xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Yêu khí trùng thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Liệp ưng, là ngươi. Hoàng Linh tâm chìm xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn cốc miệng ra hiện mấy đạo thân ảnh. Chính là Thiên Cầm Cung cường giả. Cầm đầu một người chính là Thiên Cầm Cung thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu. Liệp ưng, Hoàng Linh, nói lời nói thật, như ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân, cứ như vậy chết rồi. Thực sự là đáng tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệp ưng đi đầu dậm chân mà đến. Ánh mắt sắc bén như đao. Lửa nóng nhìn xem Hoàng Linh. Ánh mắt không ngừng ở Hoàng Linh trên người liếc nhìn. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau, hỏa diễm lao lung ầm vang nổ tung. Vạn Chính Dương chạy ra khỏi hỏa diễm lao lung. Băng lãnh sát cơ bộc phát, hướng về Hoàng Linh bức bách mà đến. Trên không, Thiên Lang Tháp mấy con cự lang chặn lại đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh lâm vào tuyệt cảnh. Chư vị, cái này nữ nhân, trực tiếp giết rất đáng tiếc, không bằng trước phế đi nàng, để cho ta mang về đi chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệp ưng liếm liếm bờ môi, ánh mắt không ngừng ở Hoàng Linh kia có lồi có lõm trên người liếc nhìn. Ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Liệp ưng, người muốn chơi, cũng có thể, ta ngược lại có biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Chính Dương con mắt chuyển, tựa hồ đang ấp ủ lấy độc kế. Nói, người mang theo Hoàng Linh, ở Đan Lô Chi Sơn bên ngoài chơi. Đem Lục Minh dẫn đi ra. Chúng ta ở bố trí mai phục, nhất cử đánh giết kia Lục Minh. Chỉ cần chúng ta phái ra toàn bộ đều là thế hệ trẻ tuổi người. Kia đại diễn đan điện cường giả cũng sẽ không nói cái gì. Lục Minh chết liền là chết vô ích. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Chính Dương nói xong, đắc ý cười ha hả. Cái này chủ ý là không sai. Bất quá nếu như bị Phượng Hoàng Cung những người kia biết rõ, sợ rằng sẽ nổi điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệp ưng ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tư cái này chủ ý có được hay không. Đến lúc đó nghĩ biện pháp gạt Phượng Hoàng Cung những người kia chính là. Liệp ưng, chẳng lẽ người lá gan nhỏ như vậy, liền cái này đều không dám. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Chính Dương cười lạnh, ai nói ta không dám. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệp ưng trong mắt hỏa diễm càng nồng nặc. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi mơ tưởng đạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh thét dài một tiếng, toàn thân đều muốn hóa thành hỏa diễm. Vô tận hỏa diễm hướng về nàng hội tụ mà đến. Nàng biến thành một đầu liệt diễm phượng hoàng, hướng về trên không đánh tới. Đi xuống cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên, mấy con cự lang đồng thời xuất thủ, hướng về Hoàng Linh đánh tới. Liên tục va chạm vang lên. Hoàng Linh một người, hơn nữa tu vi ở vào yếu thế, cuối cùng không có lao ra, bị đánh xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, vạn chính dương quanh thân. Thánh binh bay đi, chiến binh chi khí trùng thiên, hướng về Hoàng Linh đánh tới. Đồng thời, Liệp Ưng đám người cũng hướng về Hoàng Linh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh dốc hết toàn lực cùng đám người đại chiến. Nhưng mấy chiêu sau đó, nàng thân thể xa xa bay ra ngoài, liền nôn mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, bất quá, trên người nàng vẫn như cũ tràn ngập hừng hực hỏa diễm. Hướng về một bên phóng đi, muốn lao ra, anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử thiên hoàng thể, bất tử hỏa pháp tác, sinh mệnh lực quả nhiên kinh người. Nhưng hôm nay, người kết cục cũng đã chú định, cam chịu số phận đi. Vạn chính dương lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước, có chừng hơn 200 thanh thánh binh, vạch phá hư không, phát ra đáng sợ tiếng rít. Hướng về Hoàng Linh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệp Ưng đám người cũng đồng thời xuất thủ. Chỉ riêng Vạn Chính Dương hoặc là Liệp Ưng một người, chiến lực đều vượt qua Hoàng Linh. Chớ nói chi là nhiều như vậy cao thủ đồng thời xuất thủ. Hoàng Linh căn bản không địch lại. Mấy chiêu sau đó lại là bị đánh bay. Miệng lớn thổ huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải nàng thể chất, còn có bất tử hỏa pháp tắc cực kỳ huyền diệu, sinh mệnh lực kinh người, đổi lại người khác, chỉ sợ đã bị đánh chết. Nhưng cho dù dạng này, Hoàng Linh vẫn như cũ nhận trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, Vạn Chính Dương, Liệp Ưng, Thiên Lang Tháp cường giả, hết thảy hơn 10 người, đem Hoàng Linh bao bọc vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh, không đường thối lui, chư vị, phế đi nàng a, như thế mỹ nữ, vị đạo nhất định rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệp Ưng ánh mắt, dầm tả ánh sáng càng thêm nồng nặc. Hoàng Linh tâm chìm xuống dưới. Sau đó, trong mắt lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tha chết cũng không thể rơi vào Liệp Ưng trên tay. Bị đối phương cầm lấy đi uy hiếp Lục Minh. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trên người nàng hỏa diễm bạo động lên, cuồng bạo vô cùng. Nàng muốn tự bạo, ngăn lại hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Chính Dương hét lớn. Hơn 200 thanh thánh binh hội tụ, hình thành đáng sợ chấn áp chi lực. Hướng về Hoàng Linh chấn áp tới. Muốn ngăn cản Hoàng Linh tự bảo. Mơ tưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Liệp Ưng giống to một tiếng, hóa thành một đầu to lớn hắc sắc thần ưng, vũ rực một cái, lớn như sơn nhạc, hướng về Hoàng Linh đánh tới. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ lực lượng chấn động, Hoàng Linh bạo khởi hỏa diễm, bị dập tắt, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bạch vô cùng. Trên mặt nàng lộ ra tuyệt vọng. Đối phương quá nhiều người. Nàng liền tự bảo. Đều làm không đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn tự bảo. Nằm mơ. Chờ một hồi. Ta muốn để ngươi dục tiên dục tử. Liệp Ưng quát lạnh. Thân hình hướng về Hoàng Linh đánh tới. Muốn phế đi Hoàng Linh tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng đã khó có thể tránh né. Ngay ở Liệp Ưng công kích. Muốn oanh đến Hoàng Linh thân thể lúc. Hoàng Linh bốn phía. Không khí nổi lên gợn sóng. Như sóng nước dập dờn. Tiếp theo. Hoàng Linh thân thể. Như huyễn ảnh đồng dạng biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Chấm. Liệp Ưng công kích. Rơi vào mặt đất phía trên. Mặt đất oanh minh. Nổ ra một cái hố to. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào? Liệp Ưng ánh mắt sắc bén như đao. Hét lớn một tiếng. Liếc nhìn bốn phía. Cuối cùng. Ở miệng sơn cốc thiên không. Ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đó. Một cái hắc bào thanh niên đứng ở hư không. Trên người tràn ngập ra đáng sợ sát cơ. Một cái hai, ba tuổi tiểu nữ hài. ngồi ở trên người hắn, cũng là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Vạn Chính Dương đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này, đương nhiên là Lục Minh cùng Phao Phao. Lục Minh, ngươi sao lại tới đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh đứng ở Lục Minh bên cạnh, tràn đầy kinh ngạc, vừa mới, liền là Phao Phao xuất thủ. Ở thời khắc mấu chốt, cứu đi Hoàng Linh, anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao trong lúc vô tình nghe được Vạn Chính Dương bọn họ muốn đối ngươi động thủ. Ta mới chạy đến, nhìn đến vẫn là đã chậm một điểm. Lục Minh mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, là Lục Minh, hắn sao lại tới đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Chính Dương đám người nhìn thấy Lục Minh sau, sắc mặt nhao nhao đại biến, thậm chí không khỏi lui về sau một bước. Lục Minh hung danh, thực sự quá thịnh, một tháng trước, làm chúng sinh sinh luyện hóa một tôn yêu đế, thực sự cho người sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sợ cái gì? Nơi này không phải đại diễn đan điện. Hắn không thể điều khiển đại diễn đan trận. Bất quá là một cái phổ thông thánh cảnh mà thôi. Vạn Chính Dương hét lớn. Ổn định quân tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Hắn đến vừa vặn. Chúng ta vừa vặn có thể ở đây đánh giết hắn. Miễn đi một phen công phu. Liệp Ưng cũng mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Vừa vặn giết hắn. Vì yêu đế đại nhân báo thù. Thiên lang tháp mấy con cự lang. Sát cơ càng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Nơi này không phải đại diễn đan điện. Lục Minh không thể điều khiển đại diễn đan trận. Bọn họ lại có gì phải sợ. Vừa vặn chém giết Lục Minh. Vĩnh trừ hậu hoạn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.